Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1799, lần nữa sao Long Linh Dịch. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm nửa ngày sau, trung niên nam tử này bọn người là ngừng lại nầm từ trẻ tuổi kia thực sự nhịn không được, hỏi, đoàn trưởng, dùng ngài tính cách, không phải như vậy đó à, người kia đến cùng là thân phận gì? Ngủ mắt chó của ngươi, nam tử trung niên hừ lạnh nói, ngươi cũng đã biết. Vì sao lần này ta sẽ trở lại nhanh như vậy? Vì sao? Cũng là bởi vì hắn. Nam tử trung niên nói. Nghe nói đoạn thời gian trước, tại cái kia sao Diêm Vương phía trên, ra một vị yêu nghiệt công tử. Người này dùng vô song chiến lực, oanh sát 72 tông bên trong, số cái tông môn người. Mặc dù những tin tức này đã bị những tông môn kia cho phong tỏa, nhưng giấy không thể gói được lửa, phát sinh, khẳng định liền có người biết. Vậy người này... Nam tử trẻ tuổi mở to hai mắt, ngẩn người, liền là hắn, nam tử trung niên trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói. Người cũng đã biết, cái kia 72 tông người, mạnh đến cỡ nào. Đừng nói là ta cái này nho nhỏ thất phẩm linh thể cảnh, chính là hư thiên, hắn đều có thể dưới một đao, trực tiếp chém giết. Những tông môn kia chết nhiều ít người ta không biết, ta chỉ biết là, rất nhiều tán tu bởi vì chuyện này, sợ hãi liên lụy đến chính mình. Cho nên trực tiếp theo sao Diêm Vương rời đi, ta chính là bên trong một cái. Cùng các ngươi có quan hệ gì? Nam tử trẻ tuổi không hiểu, ngươi có phải hay không đầu óc không tốt? Bởi vì người nọ là một cái tán tu, những tông môn kia có một quãng thời gian, giống như là như bị điên đang tìm kiếm tán tu, ta đều bị bọn hắn cho kiểm tra qua, kém chút mang đi. Nam tử trung niên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nguyên lai là như thế. Nam tử trẻ tuổi gật đầu, lẩm bẩm nói, ta có thể còn sống, thật sự là may mắn a, cái kia nội y của ta. Nam tử trung niên bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng nữ tử quát. Cả ngày nội y, bên trong bà ngươi cay đùi. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi mặc nội y sao ngươi? Nữ tử sững sờ, sau một khắc nói, há, ta nhớ ra rồi, nguyên lai ta một mực liền không có mặc nội y. Này cái gọi là tối cường dòng binh đoàn đến cùng đến cỡ nào chọc cười, Tô Hàn cùng mập mạp là không biết. Bọn hắn giờ phút này, đang ngồi ở khoảng cách truyền tống trận không xa một tòa nhỏ trong tửu quán. Tửu quán không lớn, người cũng rất nhiều, mà lại bốn phía rất là hoang vu, chỉ có này một tòa tửu quán tồn tại. Nghe nói không, có một vị công tử giết tới sao Diêm Vương đi, tự nhiên là nghe nói cái kia thần Dương Tông cho ngược không nhẹ. Liền hư thiên cảnh đều bị chém giết hơn 10 vị, thậm chí nhiều hơn. Mặc kệ là thần Dương Tông, còn có Nguyệt Thần Tông, Nam Thiên Tông các loại, giống như đều bị vị công tử này giết không ít. Bọn hắn mặc dù kiệt lực phong tỏa tin tức, có thể phía trước một quãng thời gian, điên cuồng tìm kiếm tán tu, nhưng phàm là thân mang áo bào đỏ, cầm trong tay trường đao, liền trực tiếp bắt lại để ra nghi vấn. Bọn hắn rõ ràng cũng là bởi vì việc này. Đều dùng vì mọi người là kẻ ngu, không biết giống như. Nghe nói có người thấy vị công tử này rời đi sao Diêm Vương, lúc ấy cái kia tinh không người trong liên minh còn cực kỳ cung kính, nói cái gì về sau vị công tử này lại đến, tuyệt đối không thu lấy linh tinh. Không biết là thập đại công tử ở trong vị nào, thân mang áo bào đỏ, tay cầm trường đao, thập đại công tử bên trong, không có như thế một người a, suýt. Đều nói nhỏ thôi. Các ngươi nhìn một chút bên cạnh vị kia, liền là thân mang áo bào đỏ, tay cầm trường đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi đi, loại trang phục này người có rất nhiều, tại sao Diêm Vương phía trên đều có không ít? Mà lại việc này truyền ra về sau, rất nhiều người đều giả trang thành vị công tử kia, tại bên ngoài rêu rao khắp nơi, có cái gì kỳ quái đâu? Đúng, giống như là lúc trước cửu ảnh công tử một dạng, người bây giờ đi hoa thần tinh nhìn một chút. Trong 100 người, có 80 người sau lưng đều có 9 đạo cái bóng. Nghe bốn phía truyền lại tới thanh âm, Tô Hàn không còn gì để nói. Lại bắt đầu bắt chước chính mình rồi. Lúc này mới mấy ngày, chính mình theo sao Diêm Vương trở về. Cũng liền hơn nửa tháng a. Mập mạp ngồi tại Tô Hàn bên cạnh, uống một hớp rượu lớn, thấp giọng nói. Tô Bát Lưu, người điên rồi a. Tại hoa thần tinh ngược xong những công tử kia nhóm. Lại chạy đi sao Diêm Vương giết thần Dương Tông người. Hết sức hiển nhiên, hắn đã biết Tô Hàn thân phận. Lúc trước Tô Hàn từ hoa thần tinh rời đi về sau, liền cải biến hình dạng, có cái kia mặt nạ tồn tại, phía trước mập mạp này nhìn không ra cũng là chắc chắn. Là chính bọn hắn muốn chết. Tô Hàn nhấp khẩu rượu, nhàn nhạt mở miệng. Có quyết đoán, ta liền thích ngươi loại nam nhân này. Mập mạp giơ ngón tay cái lên. Tiếp xuống định làm như thế nào? Ngươi liền không sợ Thần Dương Tông những tông môn này truy sát ngươi. 72 tông có thể sừng sững nhiều năm như vậy, cũng không phải ngươi bây giờ có thể chống đỡ. Ngươi nếu không nói việc này, lại có ai biết? Tô Hàn cười cười, chợt lật bàn tay một cái, xuất ra một cái chữ vật giới chỉ, truyền âm nói. Ngươi muốn lục tuyết linh chi, liền tại bên trong. Thật, mập mạp ánh mắt ngưng tụ, lộ ra mừng như điên, lúc này liền muốn đi lấy. Tô Hàn nhưng là một thanh nắm lấy, giống như cười mà không phải cười mà nói. Giao lòng linh dịch đâu? Mập mạp mắt trợn trắng lên, cũng là lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Tô Hàn thần niệm ở trong đó quét qua, lập tức thấy được một đoàn giao long linh dịch, trong mắt tuôn ra hào quang. Hoàn hảo không chút tổn hại, ta một chút cũng vô dụng. Mập mạp thầm nói, đây chính là ta thật vất vả mới lấy được. Bây giờ lại muốn cho ngươi, thật nếu nói, này lục tuyết linh chi giá trị, có thể không nhất định có giao long linh dịch chân quý a, cái kia ai có thể nói chúng. Tô Hàn cười cười, đem hai cái nhẫn trao đổi một thoáng, lại nói. Nếu là không có trận này tuyết lớn, ngươi chính là cả một đời, đều không nhất định có thể có được lục tuyết linh chi. Cũng thế, mập mạp bĩu môi, chợt nhìn về phía ngoài cửa cái kia vù vù bay xuống bông tuyết, cau mày nói. Theo lý mà nói, không nên a, thật chẳng lẽ chính là ngươi nhân phẩm bạo phát. Có thể làm cho nóng bức tháng 6 mùa hạ, cũng bắt đầu tuyết bay. Vẫn là nói, có người đã nhận lấy thiên đại oan khuất, thiên đạo đều không dung. Vì vậy mà tuyết rơi. Tiếp nhận oan khuất, tháng 6 tuyết bay, đó là nói hưu nói vượn. Tô Hàn nheo mắt lại, nói, nhân phẩm bùng nổ, vậy cũng không có khả năng, thiên đạo tuần hoàn, luân hồi chìm nổi, vận mệnh con người đã định trước. Chúng ta tu sĩ, bản thân liền là nghịch thiên mà đi, sao là nhân phẩm mà nói. Chớ cùng ta tại đây thảo luận này chút quá mức thâm ảo lời nói, ta nghe không hiểu. Mập mạp uống một hớp rượu lớn. Rượu kia hết sức liệt, nhưng khuôn mặt của hắn trong nháy mắt đỏ lên. Ngươi đến cùng là ai? Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía mập mạp, bình tĩnh nói. Thập đại công tử ở trong một vị, vẫn là thập đại thần tử ở trong một vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không phải nữ nhân, không có khả năng bày ra tại tiên tử bên trong. Ngươi cũng không là ma pháp sư, khẳng định không phải ma tử. Mập mạp bắt lấy bầu rượu bàn tay run nhúc nhích một chút. Cười hắc hắc nói. Kéo cái gì a, ngươi cũng không nhìn một chút, ta mới tu vi gì, nhất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Người ta những công tử kia, thần tử loại hình, ngược ta tựa như là ngược đầu heo. Ta lục phẩm linh thể, có thể giết hư thiên, ta tin tưởng, ngươi nhất phẩm linh thể, cũng có thể làm được. Tô Hàn nhìn chằm chằm mập mạp xem trong chốc lát, lại là cười cười, nói. Bất quá có một chút ngươi nói rất đúng. Ngươi thật là một con lợn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.